của Gia Oai, rút ra thất tinh long tuyển kiếm chỉ vào hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net